Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, trang 698. Tô Đình Hương nhạy bén từ Sở Đức kia thượng một khan lời nói chung bắt giữ tới rồi một ít đồ vật, thượng một khan Sở Đức cái kia biểu tình thực sự đem Tô Đình Hương cấp kinh tới rồi. Cùng rất nhiều người đọc tự hỏi phương thức không quá giống nhau chính là Tô Đình Hương ở tự hỏi Sở Đức khi chưa bao giờ sẽ hướng người trong sách phương hướng suy nghĩ, nàng càng nhiều là từ chính mình người bên cạnh góc độ suy nghĩ, câu kia thật giống như ta sinh ra chính là một cái ác ma giống nhau, làm Tô Đình Hương có như vậy một chút để ý, nếu là ta, ta sẽ ôm cái dạng gì tâm tình nói ra những lời này đâu. Tô Đình Hương để tay lên ngực tự hỏi, nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình cũng làm không hiểu lắm Sở Đức người này, tên này tựa hồ cùng truyện tranh bày biện ra tới không quá giống nhau, nhưng tựa hồ lại giống nhau như đúc. Ta ca năm đó mới vừa xuyên qua quá khứ thời điểm, kỳ thật là có một đoạn thời gian thực thích cùng ta nói chuyện. Sở Hinh có chút mờ mịt hồi ức, nói, lúc ấy, ta còn nhỏ, kỳ thật còn không tính quá hiểu chuyện. Có chút thời điểm ta ca biến hóa ta đều cảm thụ không đến, bất quá nghĩ lại tưởng. Ta ca trước kia giống như đột nhiên có một đoạn thời gian không quá nguyện ý cùng ta nói chuyện. Sở Hinh đột nhiên ngẩng đầu lên, có một đoạn thời gian. Tô Đình Hương nói, khi nào? Tô Vũ Hàn chết thời điểm sao? Không phải, là Vô Mặt mới từ truyện tranh lên sân khấu thời điểm. Sở Hinh trừng mắt nhìn Tô Đình Hương. Thì ra là thế, Tiêu Duyên Ngọc không chết liền hào. Trúc Huyền Nguyệt nhìn truyện tranh nói, nàng buông chính mình trong tay truyện tranh, thật dài thở dài, từ khi sự tình lần trước qua đi. Trúc Huyền Nguyệt bọn họ liền từ thứ 8 khu triệt trở về, Trúc Huyền Nguyệt đảo cũng hoàn toàn không quá tiếc nuối, rốt cuộc có thể tồn tại trở về liền không tồi. Muốn cái gì xe đạp, nhưng thật ra áo lai đế quốc ở thứ 8 khu động tĩnh nháo quá lớn, khiến cho Pháp Sơn Chi bọn họ cảnh giác. Gần nhất thứ 8 khu nội không khí tựa hồ là khẩn trương rất nhiều, Trúc Huyền Nguyệt cũng không quá nguyện ý lợi dụng Pháp Sơn Chi. Rốt cuộc nàng liền tính năng lực lại cường, đối mặt thượng hai cái quốc gia cũng chung quy là hữu hạn, huống chi nếu cái kia chuyển vận tuyến có thể khai ra tới, vậy chứng minh Pháp Sơn Chi thủ hạ người đã có phản bội nàng. Bất quá nếu Pháp Sơn Chi quyết tâm muốn thang này đàm nước đục, kia nàng cũng sẽ không ngăn trở. Rốt cuộc Trúc Huyền Nguyệt hiện tại là thật sự không tinh lực đi lại chú ý người khác, nàng hiện tại sở hữu tinh lực đều đặt ở nàng trong tay cái này bom hẹn giờ thượng. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại là thật sự phục sở Đức, năm đó nàng không phát hiện ra hỏa này cư nhiên như vậy đáng sợ. Chính là hiện tại, Trúc Huyền Nguyệt đối Sở Đức là càng ngày càng sợ. Nói trở về, ta gần nhất bỗng nhiên có cái nho nhỏ nghi vấn. Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch nói, cái gì nghi vấn? Tiểu Bạch tò mò hỏi, đó chính là ta ca đối với Sở Đức gia hỏa này mà nói, rốt cuộc coi như cái gì? Trúc Huyền Nguyệt cau mày nói, nàng một bên có chút nghi hoặc hướng trong miệng tắc cơm chưa, một bên nhìn tình báo bộ môn bên kia cho nàng phát tới tin tức, thứ 8 khu hỗn loạn đã bình phục. Tiêu Duyên Ngọc đã bị tạm thời tiếp hồi Tiêu gia, vai hề tướng quân chưa phát hiện bất luận cái gì hành tung. Tình báo người phụ trách Sở Đức, Trúc Huyền Nguyệt nhìn kia tình báo phía dưới tên sách, một tiếng, có một nói một. Gần nhất bình luận khu những người đó điên đều đã không sai biệt lắm đi. Có chút người điên ta nhìn đều có điểm sợ hãi, hắn một cái vai chính, hắn không đứng ra làm sáng tỏ một chút, so với làm sáng tỏ, ta cảm thấy càng kỳ quái chính là vì cái gì hắn sẽ trở lại tảng sáng. sau đó giả dạng làm dường như không có việc gì bộ dáng tiếp tục sinh hoạt. Tiểu Bạch nói, dựa theo người ở truyện tranh thượng cách nói, tên này đã muốn giết Vô Mặt Tưởng đều sắp điên rồi đi, một khi đã như vậy kia hắn làm gì không trực tiếp lại đây chém chết ngươi đâu. Hai người các ngươi liền cách mấy cái phòng ai? Thẳng tắp khoảng cách kém đều không đến 10 mét. Trúc Huyền Nguyệt mắt trợn trắng, thế nào? Ngươi còn mong ta sớm một chút chết, có phải hay không? Nàng mắng câu Tiểu Bạch sau. Cẩn cẩn trọng trọng cầm lấy chính mình trước đó không lâu trộm trang thượng nghe lén tiểu trang bị. Đi nghe một chút Sở Đức đang làm gì, cũng là vừa khéo, nghe lén trang bị mới vừa một chuyển được. Trúc Huyền Nguyệt liền nghe thấy bên kia truyền đến Sở Đức cùng một nữ hài tử trò chuyện thanh, ca. Ngươi đừng nóng giận, khí đại thương thân, nói trở về, ngươi bằng không liền đi bên ngoài đi dạo đi. Dù sao gần nhất hải cách đặc quốc có không ít ngươi phía trước nhận thức bằng hữu đều tới, cái này. Nữ hài tử thanh âm thực đáng yêu, tám phần là Sở Đức muội muội, còn có. Cả người có thể hay không đừng lão nói kỳ quái nói, người nói như vậy. Ở truyện tranh thượng thoạt nhìn, thật sự, hảo kỳ quái, đều nói 800 biến. Sở Đức nói, hắn thanh âm nghe tới có chút bực bội, từng ngày. Ta đều vội muốn chết, còn muốn bận tâm này đó người đọc cảm thụ, bọn họ biết cái gì? Bọn họ biết cái gì, trên thế giới này? Còn có thể so sánh ta càng muốn vô mặt chết người. Bọn họ trải qua mười mấy năm cùng một người sinh tử lẫn nhau bác nhật tử. Bọn họ trải qua chính mình tốt nhất bằng hữu chết ở người khác thuộc hạ sự tình. Bọn họ chỉ biết đối với một quyển truyện tranh kêu to cái này hảo soái, cái kia hảo soái, một đám đầu óc trống trơn ra hỏa. Sở Đức này sẽ là thật sự có chút tức giận. Hắn gần nhất nhìn bình luận khu những cái đó các độc giả ồn ào bình luận, bỗng nhiên cảm thấy có chút bật cười, cười một ít sinh hoạt ở thời đại hòa bình người. Căn bản cái gì cũng đều không hiểu, nếu không phải ở tảng sáng bên kia ra hỏa này còn chỗ hữu dụng. Ta đã sớm giết hắn, liền tính ta xuống địa ngục, ta đều phải kéo hắn cùng nhau hạ. Ngoặc kép, hết chương.